Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1075, 50 ước. Hạ, Triệu Tổng ngươi hào, La Khải mỉm cười đáp lại nói, đã lâu không gặp, gần nhất tốt chứ, trước mắt vị này trong tay bưng sâm panh trung niên nam tử. Chính là Vương Miện ảnh nghiệp Triệu Nhạc Văn. Lúc trước La Khải quay chụp tung hoành tứ hải thời điểm từng theo Vương Miện ảnh nghiệp từng có hợp tác, bởi vậy nhận thức Triệu Nhạc Văn cũng tạm được không có trở ngại a. Triệu Nhạc Văn cười híp mắt nói, so với ngươi Dreamwork có thể chênh lệch nhiều, chúng ta đập 10 bộ bát bộ phim đều so ra kém La Đồng ngươi một bộ phim phòng bán vé tới cao a. Tuy trong giọng nói mang theo vẻ nịnh nọt, nhưng hắn nói cũng phải lời thật lòng. Dreamwork thành lập vẫn chưa tới 2 năm thời gian, tại trong vòng trả lại thuộc về người mới. Sáng lập Dreamwork La Khải lại càng là bối chữ tiểu, nhưng mà đệ một bộ phim tung hoành tứ hải liền lấy hạ hơn 10 ước kinh người phòng bán vé thành tích. Kỳ thật lúc đó Dreamwork vẫn còn ở nảy sinh trạng thái. Có thể nó tốc độ phát triển thật sự quá nhanh. Bộ hai Lôi Đình Hành Động liền phá trong nước phòng bán vé kỷ lục 50 ước phòng bán vé. Triệu Nhạc Văn tại trong vòng lăn lộn 20-30 năm chưa từng gặp qua như thế thần mảnh. Hắn vô cùng rõ ràng, Lôi Đình Hành Động thành công, La Khải ít nhất phải chiếm được một nhiều hơn phân nửa công lao. Có thể nói bộ phim này nếu như không có La Khải, có thể cầm đến một nửa phòng bán vé đều có thể thổi chơi cao. Để cho Triệu Nhạc Văn cảm thấy vô cùng tiếc hận là Vương Miện ảnh nghiệp không thể đủ đáp thượng này sóng phong trào. Nếu lúc trước chen vào đi chiếm chút cổ phần, hiện ở công ty thành phố giá trị nói không chừng gấp bội. La Khải cười nói, Triệu Tổng, chúng ta Dreamwork chỉ có Lôi Đình Hành Động bộ phận đầu tư, không thể xem như ta điện ảnh, chủ yếu vẫn là dựa vào Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn thực lực. Đêm nay trận này hội chúc mừng là Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn hai nhà liên hợp tổ chức, Dreamwork cùng Tinh Mộng Truyền Thông tham gia. La Khải phải muốn ở chỗ này chém giết lỗ dân trạch đám người danh tiếng, cầm sở hữu công lao đều ôm ở trên người mình. Lỗ dân trạch có lẽ không để ý, nhưng hắn tuyệt sẽ không đắc ý quên hình, bên cạnh trả lại vây một vòng người đâu. La Đồng quá khiêm tốn, Triệu Nhạc Văn đương nhiên minh bạch La Khải tâm tư, cũng sẽ không cho là La Khải khiêm tốn có cái gì sai. Hắn không phải là muốn dẫn cái câu chuyện xuất ra, sau đó thừa cơ dò hỏi, không biết Dreamwork có hay không quay chụp Lôi Đình Hành Động bộ hai ý nghĩ. Lôi Đình Hành Động thành công là không thể nghi ngờ, 50 ước phá kỷ lục phòng bán vé nhất định hội ghi vào ảnh lịch sử. Mà bộ phim này đầu tư mới vẻn vẹn 35 ước, sở hữu đầu tư phương tất cả đều lợi nhuận đại. Như vậy hiện tượng cấp điện ảnh nếu như không quay chụp bộ 2, vậy đơn giản là phung phí của trời. Triệu Nhạc Văn không thể chờ đợi được mà từ La Khải nơi này dò xét phong, cũng là muốn tìm cơ hội dính vào kiếm một chén canh. Vương Miện ảnh nghiệp là nghiệp giới công ty lớn, tầng trên nhân mạch cùng tài nguyên so với Dreamwork mạnh hơn nhiều. Chỉ cần nỗ lực luồn cúi lại Ken trả giá lớn, chưa hẳn liền không được đến như vậy cơ hội. Không chỉ là hắn, bên cạnh mấy vị điện ảnh công ty cao quản đồng thời vánh tay. Lấy La Khải hiện tại thân phận cùng địa vị, hắn tùy tiện lộ ra điểm tin tức xuất ra, vậy cũng có thể dính đến mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ lợi ích. Này phải hỏi Hồng Kỳ lỗ luôn, nhưng mà La Khải trả lời có cẩn thận. Lôi Đình Hành Động điện ảnh bản quyền thuộc sở hữu tại Hồng Kỳ ảnh nghiệp. Chúng ta Dreamwork vẻn vẹn tham dự đầu tư. Hắn vừa không có uống say, làm sao có thể tại trước mặt mọi người lộ ra như thế trọng yếu tin tức xuất ra. Kỳ thật quay chụp Lôi Đình Hành Động bộ hai phương án đã đang nổi lên. Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn hai nhà đều cực kỳ tích cực, nhưng La Khải khác có ý nghĩ. Cân nhắc đến Dreamwork rất nhanh liền đem tuyên bố tin tức này. cho nên La Khải còn là lộ ra một chút. DreamWorks năm nay có bản thân quay chụp kế hoạch. Hả? Triệu Nhạc Văn nhất thời nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, La Đồng, ngươi muốn đập Tân Mạnh? Mặc dù nói Lôi Đình hành động tục làm là khối mê người vô cùng bánh ngọt, nhưng đối với Vương Miện ảnh nghiệp mà nói, từ Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn hai nhà quốc gia tên cửa hiệu công ty lớn trong tay đoạt ăn số định mức. Độ khó thật sự là chút cao, nhưng nếu như DreamWorks chính mình quay chụp Tân Mảnh lời dù là Triệu Nhạc Văn trải qua sóng to, gió lớn, đọc coi là chân chính người từng trải, lúc này cũng không khỏi tim đập thình thịch. Vâng, La Khải nói, kịch vốn đã viết xong, ý định tại sắp tới chụp ảnh a. Triệu Nhạc Văn hỏi, La Đồng, có thể thuận tiện lộ ra một chút là cái gì đề tài tác phẩm không? La Khải không có giấu giếm ý tứ, là phim khoa học viễn tưởng. Phim khoa học viễn tưởng. Triệu Nhạc Văn hòa bên cạnh mấy vị khách quý tất cả đều sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới La Khải lại muốn đập phim khoa học viễn tưởng. Tại mọi người nghĩ đến, La Khải trước đập Tung Hoành Tứ Hải lại đập Lôi Đình hành động. Một bộ là thương nghiệp động tác mảnh, một bộ là quân sự động tác mảnh. Hắn hành động cùng thân thủ đồng dạng xuất sắc, khẳng định phải tại động tác loại hình phim nhựa thượng tiếp tục đại triển quyền cước. Như vậy hình thức có rất nhiều thành công tiền lệ, bởi vì người xem đã vô cùng tán thành La Khải ở phương diện này thực lực. Lại đập đồng loại hình Tân Mảnh, kia tiềm ẩn người xem là to lớn, nhưng mà La Khải lại bỏ qua thành công động tác loại hình mảnh. Muốn đi đập phim khoa học viễn tưởng, đầu hắn là bị mặc dù không có người cho rằng như vậy. Có thể khó tránh khỏi có người có thể như vậy nghĩ. Muốn biết rõ phim khoa học viễn tưởng tại sản phẩm trong nước trong phim, thuộc về tiểu chúng bên trong tiểu chúng, xem sản phẩm trong nước điện ảnh lịch sử, gần như tìm không ra mấy bộ như dạng phim khoa học viễn tưởng. Ít nhất tại Triệu Nhạc Văn trong ấn tượng, hắn có ký ức sản phẩm trong nước phim khoa học viễn tưởng vẫn là tại mười mấy năm trước quay chụp. Phòng bán vé hẳn là rất thảm, về sau lại không có ai lại loại này thâm hụt tiền mua bán. Kỳ thật phóng tầm mắt toàn bộ thế giới ảnh đàn, phim khoa học viễn tưởng cũng không sai biệt lắm là bị Hollywood lũng đoạn loại hình. Bởi vì phim khoa học viễn tưởng đối với đặc hiệu kỹ thuật yêu cầu vô cùng cao, mà Hollywood một mực nắm giữ lấy tiên tiến nhất đặc hiệu kỹ thuật. Ở phương diện này trong nước thúc ngựa đều đuổi không kịp. Cho nên mọi người mới đưa trọng điểm đặt ở hai kịch mảnh. Tình yêu mảnh, thanh xuân mảnh cùng với cải biên mảnh. Mấy năm này trong nước điện ảnh đặc hiệu kỹ thuật cũng có đổi tới. Bất quá vẫn không có người đập phim khoa học viễn tưởng. La Khải đây là muốn ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? A, nhưng vấn đề là hắn đập phim khoa học viễn tưởng có thể thành công sao? Như thế tùy tiện địa đổi tân đề tài, có phải hay không quá bành trướng? Mọi người tâm tư có chút phức tạp, cũng không có vừa rồi nóng bỏng. La Khải đưa bọn chúng thần sắc nhìn ở trong mắt, cũng không có như thế nào để ý, bởi vì hắn cũng không cần đối phương đám người trợ giúp hoặc là đầu tư. Vô dục vô cầu tự nhiên không chỗ cố kỵ, mà Triệu Nhạc Văn thần sắc biến ảo vài giây, đột nhiên hỏi, La Đồng, không biết chúng ta Vương Miện có hay không phần này vinh hạnh có thể cùng DreamWorks lại hợp tác? Một lần, lúc này đến phiên La Khải có chút kinh ngạc, Triệu Tổng, người nguyện ý đầu tư phim khoa học viễn tưởng, nếu như là người khác đập phim khoa học viễn tưởng, ta đây sẽ không quăng nửa phần tiền. Triệu Nhạc Văn thản nhiên hồi đáp, nhưng người La Đồng cùng DreamWorks muốn đập, kia lại là một chuyện khác. Hắn nói chém đinh chặt sắt, bởi vì 50 ức phòng bán vé liền bày ở trước mắt. Canh, 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.